Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Tần Ngọt nhắc nhở hai càng. Đạo môn Lý Nhân từ sư huynh cùng sư phụ phụ trách liên hệ cùng bố trí. Một lát hỏi trước hỏi ta sư huynh đi, ta xem tivi thượng cung đấu kịch. Không yên lòng trả lời một câu. Cách dù này đoán rằng, không có chứng cớ là rất khó làm. Này nửa thanh thần làn đuôi chỉ có thể chứng minh có nhân loại sửa quỷ. Căn bản không thể chứng minh đạo môn giữa có nhân tu quỷ. Cũng không thể chứng minh lần này tham dự vây bắt ngàn năm cương thi nhân bên trong có nội quỷ. Ta cuối cùng không thể cầm này thần làn đuôi. Ai cái hỏi đến cùng là ai phái cái yêu đạo đến phá hư kết giới đi. Chuyện này, ta cảm giác hẳn là sẽ không là toàn bộ đạo môn tập thể hành vi. Tinh toàn nếu tẩu hỏa nhập ma, tán công tán linh, đối đạo môn một điểm ưu việt đều không có. Bọn họ còn chỉ vào tinh toàn xuất quan, trở về quỷ giới, chế hành tiểu phụng hoàng đâu. Sư phụ ta lúc trước thu ta cùng thần kiêu làm đồ đệ. Không phải là bôn mục đích này mà đến sao? Tinh toàn cùng đạo môn quan hệ, là cá với nước quan hệ. Tinh toàn vì thủy, đạo môn vì ngư, tinh toàn có thể không đạo môn. Nhưng là đạo môn cũng không có thể không tinh toàn. Theo ta thấy, lần này đoạt đan, sẽ không nên nhường kia một đám đạo sĩ nhúng tay. Theo chúng ta vài cái đủ, cách du song trưởng điếm ở cái ót thượng. Ánh mắt cũng chành xem tivi màn hình. Hiện tại, nói này đó đã là chậm quá. Đạo môn trung nhân đã sớm liên hệ tốt lắm. Thậm chí hiện tại đạo môn người ở bên trong khả năng đã ở hào miếu phụ cận mai phục hào đều tự vị. Chỉ chờ trời tối nguyệt viên, nếu sớm biết rằng đạo môn chung có người cùng quỷ vật cấu kết, liền không đáp ứng bọn họ cùng nhau đoạt đan, thậm chí không nói cho bọn họ, hiện tại cũng không cần lo lắng này, lo lắng cái kia khắp nơi đề phòng, nhưng là, trên cái này thế giới chỗ nào nhiều như vậy sớm biết rằng a? Cốc cốc cốc nhà chúng ta môn bị nhân sao vang. Động tác rất nhẹ. Ta còn tưởng rằng là thần kiêu đến, cũng không có hỏi là ai, đứng dậy liền đem cửa cấp mở ra, đứng ở ngoài cửa biên, cư nhiên là Tần Ngọt một thân màu đen ren váy, một đầu tóc quăn đã kéo thẳng, sắc mặt vàng như nến, trong tay mặt còn nâng nhất thúc hoa tươi đi lại, nàng hái được trên mặt kính dâm, ta mới phát hiện nàng mắt thâm quầng đã biến thành gấu mèo mắt. Hốc mắt gầy đều ao lõm vào, nhìn xem thủ đoạn đã tế qua ta. Ta mấy ngày nay ở nhà dưỡng thương, mẹ ta sành ăn cung, thân thể là so với vừa mang thai lúc ấy béo một ít. Cái kia tô tử, thực xin lỗi, ta lại gặp rắc rối. Ta thật sự không phải cố ý lôi kéo mẹ ngươi cùng đi hào miếu. Tần Ngọt cúi đầu. Có chút khiếp xinh xinh, hào miếu cầu bình an phù sự tình. Đã qua đi đã lâu như vậy, nàng thế nào hiện tại nhớ tới xin lỗi? Không có việc gì, chuyện này đều đi qua, Tần lão sư ngươi này sắc mặt thế nào kém như vậy? Ta xem Tần Ngọt sắc mặt, thật sự thấy quái khủng bố, nhịn không được quan tâm một câu, nàng như vậy liền cùng ung thư kỳ cuối bệnh nhân giống nhau. Tiêu tụy đến nhất định cảnh giới, không thể tưởng được Tần Ngọt nghe thấy ta hỏi. Thế nhưng cúi đầu khóc nức nở đứng lên, nàng khóc như vậy thương tâm, ta đều không biết muốn thế nào chen vào nói. Cách du một tay cắm túi quần đi tới cửa, mặt không biểu cảm quét Tần Ngọt liếc mắt một cái, thản nhiên nói, tướng tự tâm sinh, tả mặt sinh trí, xương gò má cất cao, thành thiên sát cô tinh tướng mạo, gần nhất hẳn là đem chính mình sở hữu thân tộc đều khắc đã chết. Hẳn là hàng đêm đều có quỷ kém lấy mạng, bất quá hình như là trải qua cao nhân chỉ điểm, mệnh cách pha cứng rắn, xưa nay còn có mệnh cứng rắn người. Khắc thân khắc hữu, nhưng là chính là không thể chính mình, cách du trong miệng nói, bang Tần Ngọt cao nhân, chỉ sợ cũng là của ta sư huynh thần kiêu từng chỉ điểm qua Tần Ngọt đối phó quỷ kém, tài bảo vệ một cái mệnh. Trước kia này Tần Ngọt xương gò má cũng không cao, trên mặt cũng không có trưởng khỏa nho nhỏ hắc trí. Chẳng lẽ thật sự ứng cách du câu nói kia, tướng từ tâm sinh, bất quá, nghe cách Du nói như vậy, Tần Ngọt thân thích bằng hữu đều nhường nàng khắc đã chết. Này cũng thác thảm, Tần Ngọt bỗng nhiên liền ngẩng đầu, kinh ngạc xem cách Du, hỏi ta, hắn là loại người nào? Thế nào ta sự tình, hắn đều biết đến, Tần lão sư, người nhà của ngươi, thật sự đều qua đời. Ta không khỏi thốt ra, cũng may kịp thời sát trụ xe, không có tiếp tục hỏi đi xuống. Ta khả không thích ít người khác vết sẹo, Tần Ngọt tuy rằng hại qua ta vài lần, bất quá ta thật đúng sẽ không là lấy người khác gia nhân sinh mệnh đâm bị thương nhân. Chính là, ta nhưng cho tới bây giờ đều không biết. Nguyên lai cách Du còn có thể xem tướng, đã chết, đều đã chết, cảnh sát nói là tự nhiên tử vong, mà ta biết, là ta không tốt, là ta đi hào miếu thắp hương thời điểm nhiều chuyện, dùng bọn họ sinh nhật cầu bình an phù Tần Ngọt thất hồn lạc phách đứng lại cửa nhà ta. Kia phó bộ dáng thật là hối hận không chịu nổi, nhưng trong lòng ta đầu đối nàng đến mức kia một hơi cũng dần dần tiêu tán. Ai sẽ biết bảo nhất phương bình an hào ra, hội thành hại nhân tánh mạng sát thần. Tần Ngọt lúc này đây trúng chiêu, thật là tai họa bất ngờ, chắn đều ngăn không được, nàng đều thảm như vậy, ta lại thế nào nhẫn tâm trách nàng. Người cũng không cần rất tự trách, chuyện này trúng chiêu nhân nhiều lắm, ai cũng không biết sự tình hội là như thế này. Người mọi việc đã thấy ra điểm đi, ta trừ bỏ tự quyết định nhường nàng đã thấy ra điểm. Cũng không khác năng lực khai đạo nàng, nếu đổi làm là ta, người một nhà toàn đã chết, ta liên có hay không sống sót dũng khí đều không biết. Ta thấy thế nào khai a? Người nhà ta đều đã chết. Tần Ngọt cảm xúc có chút kích động. Nước mắt thuận hốc mắt một lần lại một lần rơi xuống. Nàng lại nói, quên đi, không đề cập tới ta mấy chuyện này. Hôm nay đến, chính là tưởng nhắc nhở ngươi. Cẩn thận bên người ngươi làm qua phát tài đầu nhân, gần nhất có cái đạo sĩ ở hào miếu phụ cận bãi quán. Chuyên môn chỉ điểm làm phát tài đầu, gặp báo ứng nhân, đem nghịch chuyển vận khí tái giá họa đến thân nhân trên người. Nhưng chính mình thoát chết được, ta nghe nói ngươi có cái đường tỷ, phụ thân đã chết, ta lo lắng ba nàng, chính là bị nàng cấp hại chết, cho nên... Tưởng nhắc nhở ngươi, Tần Ngọt đem hoa hướng trong lòng ta nhất tác. Xoay người bỏ chạy hướng về phía thang máy phương hướng vị trí. Chỉ thấy đến Tần Kiêu vội vàng kêu một tiếng. Tần tỷ, Tần Ngọt không có ngẩng đầu nhìn hắn. Đụng phải Tần Kiêu bả vai chạy vào trong thang máy. Như vậy thật giống như ở nhà chúng ta bị cái gì khi dễ. Vừa khóc chạy về đi giống nhau. Tần Kiêu cau mày vào nhà ta. Hỏi Tần tỷ đây là như thế nào? Ta lắc lắc đầu, không nói chuyện, ta cảm giác Tần Ngọt hảo muốn biết không ít chuyện tình. Nàng cư nhiên có thể theo ta đường tỷ phụ thân đã chết. Nhìn ra ta bá phụ là nhường ta đường tỷ hại chết. Còn cố ý đến nhắc nhở ta, chuyện này thật sự là càng nghĩ càng kỳ quái. Hơn nữa phát tài đầu sở mang đến phản phệ, cư nhiên là có thể giá họa cho chính mình chí thân nhân. Tô Mộ Phi sẽ không thật sự đem chính mình nghiệp báo. Toàn nhường ba nàng khiêng thôi. Đã Tô Mộ Phi có thể tìm đến thần lằn đạo sĩ phá tinh toàn kết giới. Kia nàng khẳng định cùng đạo môn chung sửa quỷ đạo sĩ có cấu kết. Tần Ngọt biết này đó. Kia nàng cùng này thần lằn đạo sĩ có không có quan hệ đâu. OCV by Love Dayo, hết chương.